Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh đâu phải là bảo mẫu của các em, Tần Giao giận thì đâu có liên quan gì tới anh, để anh xem chân của em sao rồi. Diệp Lăng Phi nắm lấy chỗ chân đau của Hàn Đình Đình, hắn khẽ miết một cái rồi nói, chỗ này thế nào? A, Hàn Đình Đình kêu lên một tiếng nhưng lần này thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Diệp đại ca, em cảm thấy khá hơn rồi, chắc là không sao đâu. Hàn Đình Đình thử đặt chân lên mặt đất, nàng phát hiện chân mình không còn đau như lúc trước nữa. Thế nhưng nàng không chú ý đến chân mình mà nhìn vào phòng ngủ của Tần Giao, lo lắng nói, Diệp đại ca, em hiểu tính của Tần Giao mà. Nhất định là cô ấy đang giận lắm, chắc là cô ấy hiểu lầm giữa chúng ta có chuyện gì. Diệp đại ca, anh phải giải thích giúp em là giữa chúng ta thật không có chuyện gì. Quên đi, em đừng có gấp. Để anh đi xem có chuyện gì. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Diệp Lăng Phi không đi vào ngay. Hắn cầm đống thuốc trên bàn đặt vào tay Hàn Đình Đình, nói, những cái này đều là tiền cả, em đừng có lãng phí, cho dù không đau cũng phải uống. Hàn Đình Đình cầm đống thuốc ở trong tay nhưng thấy Diệp Lăng Phi không hề nhúc nhích, nàng gần như cầu xin, nói, Diệp đại ca, dù sao chúng ta cũng là đồng hương, lần này nhất định anh phải giúp em giải thích rõ chuyện này, em không muốn mất đi tình bạn với Tần Giao. Được rồi, anh biết rồi, chuyện này có gì ghê gớm lắm đâu. Diệp Lăng Phi cố ý lẩm bẩm nói, Tần Giao cũng không phải là một cô bé, nàng không thấy chân em đau sao? Khụ, muốn trách thì trách anh, tại anh không tốt nên đã đụng dính em. Sau khi nói xong, Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ Tần Giao ra rồi đi vào. Tần Giao đang nằm nghiêng trên giường, nàng vẫn còn chưa cởi áo khoác ra, chiếc cặp thì bị nàng vứt ở cạnh cửa. Tần Giao nghe thấy tiếng mở cửa, nàng cố ý trùm chăn kín đầu, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy chiếc quần jean bó sát vào mông nàng, trong lòng hắn cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, hắn đưa tay đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi dùng chân đá chiếc cặp của Tần Giao sang một bên rồi đi tới giường. Thấy Tần Giao không hề có phản ứng gì, Diệp Lăng Phi liền đặt mông ngồi xuống giường Tần Giao. Kìa! Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào mông Tần Giao rồi cười dâm đãng nói, mỹ nữ, em bày ra tư thế này là muốn anh phải phạm tội sao? Con người của anh tuy thế nhưng rất dễ bị mê hoặc. Nếu như lát nữa cầm lòng không được là anh sẽ phạm tội đấy. Tần Giao không thèm để ý tới, nàng vẫn nằm nguyên như vậy. Diệp Lăng Phi đặt tay phải vào mông quần Giao, hắn vuốt ve mông nàng qua một chiếc quần jean, đồng thời cúi người xuống khẽ nói, tiểu nha đầu, dậy đi tiểu đi, em đang mệt, muốn ngủ một lúc. Cuối cùng thì Tần Giao cũng nói, nhưng rõ ràng trong lời nói của nàng mang theo tiếng nức nở. Diệp Lăng Phi vừa thấy Tần Giao khóc, hắn liền hất chăn ra. Thấy hai mắt Tần Giao đỏ lên, hắn liền đưa tay lau nước mắt cho nàng. Tiểu nha đầu, khóc gì vậy? Diệp Lăng Phi ngồi cạnh Tần Giao, tay trái ôm lấy bờ vai gầy của Tần Giao, còn tay phải thì vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng. Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy xuống, dịu dàng nói, nói cho Diệp đại ca biết, ai đã bắt nạt em, Diệp đại ca sẽ giúp em báo thù. Tần Giao dựa người vào ngực Diệp Lăng Phi, nàng càng khóc to hơn và cũng không chịu nói gì. Diệp Lăng Phi thè lưỡi ra liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tần Giao, cười nói, tiểu nha đầu, có gì mà khóc, có phải bởi vì chuyện lúc nãy không? Em nói xem em muốn cái gì, không lo học cho tốt, suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện như vậy. Em không muốn nghĩ thế nhưng tại sao lại để em nhìn thấy? Đình Đình là người bạn duy nhất của em, cô ấy thích ai không thích, vì sao lại hết lần này đến lần khác thích người đàn ông em thích? Tần Giao nức nở nói, trong lòng em thấy rất khó chịu. Diệp Lăng Phi ôm lấy Tần Giao, tay phải hắn đặt vào mông nàng, cười nói, em cũng thật là, em thấy cô ấy thích anh bao giờ? Hôm nay suýt chút nữa anh lái xe đụng vào cô ấy thế nên chân cô ấy mới bị đau như vậy. Nếu không phải là bạn của em thì tại sao anh phải làm như vậy? Thấy Đình Đình là bạn em nên anh vừa cảm thấy hổ thẹn lại vừa cảm thấy có lỗi với em. Nhưng thật không ngờ người tốt lại bị hiểu lầm, Xem ra từ nay về sau anh không làm người tốt nữa. Thật à? Tần Giao nghe xong, nàng không khóc nữa, hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cố sức gật đầu, nói, tất nhiên là thật rồi, anh gạt em bao giờ chưa? Em cũng nghĩ đó không phải là sự thật, Đình Đình làm sao có thể đoạt người đàn ông của em được? Em đối với cô ấy tốt như vậy, nếu cô ấy làm thế em sẽ tuyệt giao với cô ấy. Tần Giao chuyển từ buồn sang vui với tốc độ rất nhanh. Diệp Lăng Phi còn tưởng Tần Giao đang đóng phim, nhưng hắn không nói ra mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ướt át của Tần Giao một cái. Diệp Lăng Phi vỗ mông Tần Giao, nói, được rồi, bây giờ thì không có việc gì nữa, mau đứng lên đi. Tần Giao rời khỏi người Diệp Lăng Phi, nàng định đi dép nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Cuối cùng nhìn xuống gầm giường thì mới thấy đôi dép trốn ở trong đó. Tần Giao đi dép vào, cười ha hả nói, Diệp đại ca, mấy ngày nay anh làm gì thế? Nếu như không phải hôm nay anh đụng phải Đình Đình chắc anh cũng không đến thăm em đâu nhỉ? Tại sao lại không đến? Anh ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy cô gái đẹp như em. Những lời nói như mật ngọt này của Diệp Lăng Phi khiến Tần Giao mở cờ trong bụng. Nàng chủ động ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, đưa tay phải ra ôm lấy cổ hắn. Nếu như không phải Diệp Lăng Phi vừa phát tiết hết dục hỏa với Trương Vân thì với tư thế ngồi này của Tần Giao sẽ khiến cho dục hỏa của hắn bừng cháy. Cho dù là không thể quan hệ ở chỗ này thì âu yếm tự nhiên là không thể thiếu. Thế nhưng vừa rồi Diệp Lăng Phi vừa mới ăn no Trương Vân xong nên bây giờ dục hỏa tự nhiên là thiếu rất nhiều. Nhưng mà bị Tần Giao câu dẫn như vậy cũng khiến dục hỏa của hắn tăng thêm được vài phần. Diệp Lăng Phi ôm lấy Tần Giao, hắn vuốt ve cặp đùi thon dài của nàng, cười dâm đãng nói, tiểu nha đầu, em cẩn thận một chút. Hiện tại anh với vợ của anh đang ở riêng thế nên dục hỏa bị tích tụ này lại rất nhiều. Em có tin anh ăn em ngay tại đây không? Tần Giao vừa nghe vậy vội vàng giãy ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nàng cười khanh khách, nói, người ta không cho anh cơ hội này đâu, em còn đang cân nhắc xem có nên đi tố cáo với vợ anh hay không. Thôi được rồi, Diệp đại ca, em còn chưa ăn cơm, trưa nay anh mời em đi ăn cơm đi. Bệnh của em đúng là không thay đổi được. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết Tần Giao tham tiền, trước đây bởi vì chưa thân thiết lắm nên Tần Giao không biểu hiện ra. Nhưng bây giờ thì khác. Tần Giao không che giấu sự thật đó nữa, nàng dùng tình yêu để chiếm tiện nghi. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không ngại, hắn liền đồng ý mời Tần Giao và Hàn Đình Đình đi ăn. Tần Giao giúp Hàn Đình Đình bôi thuốc lên chân rồi nàng rót một chén nước đưa cho Hàn Đình Đình uống thuốc. Hàn Đình Đình biết vừa rồi Tần Giao hiểu lầm mình và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì nên mới ghen thế nên nàng cũng không để bụng chuyện đó. Ngược lại còn tự nhắc nhở mình, sau này cần phải chú ý hơn khi tiếp xúc với Diệp Lăng Phi. Suy nghĩ của Hàn Đình Đình rất đơn giản, nàng nghĩ Diệp Lăng Phi và Tần Giao có quan hệ thân mật như vậy chắc là hai người đang yêu nhau. Không phải chỉ có Diệp Lăng Phi mà ngay cả Tần Giao cũng thừa nhận điều đó. Cô gái Tần Giao này thấy mình hơn Hàn Đình Đình rất nhiều. Tuy rằng Tần Giao rất thích tiền nhưng trong lòng nàng cũng có điểm mấu chốt. Đối với tình yêu nàng cũng có ước mơ, đó chính là nguyên nhân khiến nàng cảm thấy tình cảm giữa mình và Diệp Lăng Phi rất kỳ diệu. Tần Giao xác thực là rất thích Diệp Lăng Phi thế nhưng về phương diện khác, nàng lại rất sợ nếu như có quan hệ với Diệp Lăng Phi, rồi đến lúc Diệp Lăng Phi chơi chán sẽ vứt bỏ nàng. Thế nên nàng cố gắng làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác như gần như xa để khiến bản thân mình luôn tạo được sức hấp dẫn với Diệp Lăng Phi. Tần Giao muốn ra ngoài ăn nhưng thấy Hàn Đình Đình đi lại bất tiện nên cuối cùng cũng quyết định ăn ở nhà. Diệp Lăng Phi thấy thế liền lấy điện thoại ra gọi cho nhà hàng bảo họ mang 4 món ăn tới nhà Tần Giao. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà Tần Giao xong, Diệp Lăng Phi quyết định buổi chiều sẽ quay về tập đoàn Tân Á. Dù sao thì hắn cũng là người rảnh rỗi, có thừa thời gian. Bởi vì buổi chiều Tần Giao phải lên thư viện tìm tài liệu thế nên không thể ngồi với Diệp Lăng Phi được. Còn về phần Hàn Đình Đình thì do lúc trước Tần Giao hiểu lầm thế nên nàng cũng không giữ Diệp Lăng Phi lại. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới cửa tập đoàn Tân Á thì đã là 2 giờ chiều rồi. Hắn dừng xe lại rồi cất bước đi vào tòa nhà tập đoàn Tân Á. Giám đốc Diệp, chào anh. Nhân viên tiếp tân đứng ở đại sảnh vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã lên tiếng chào. Nàng cũng biết Diệp Lăng Phi là người có tiếng trong tập đoàn Tân Á này. Cách đây không lâu Diệp Lăng Phi còn đánh cả giám đốc bộ sản xuất và giám đốc bộ thị trường. Thế nhưng ngoài việc hạ một bậc tiền lương ra thì tập đoàn không hề có thêm hình phạt gì với hắn. Những nhân viên trong tập đoàn đều phỏng đoán thân phận của Diệp Lăng Phi. Nếu như nghĩ cho kỹ thì đúng là Diệp Lăng Phi mới vào tập đoàn Tân Á có nửa năm mà không chỉ chức vị tăng nhanh, ngay đến cả việc đánh người trong tập đoàn mà cũng không bị xử phạt gì thì cũng lạ. Điều này không phải là vì Diệp Lăng Phi có năng lực xuất chúng, họ suy đoán rất có thể Diệp Lăng Phi có chỗ dựa vững chắc phía sau. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, Tiểu Văn, dạo này cô sinh ra đấy. Hôm khác tôi sẽ mời cô đi ăn, ăn xong chúng ta có thể đi hát. Người được gọi là Tiểu Văn chính là nhân viên tiếp tân. Nàng biết những lời nói đùa này của Diệp Lăng Phi đã nói với rất nhiều cô gái trong công ty rồi. Thế nhưng chưa từng thấy cô gái nào được Diệp Lăng Phi mời đi ăn cơm, nhưng cũng chưa từng thấy cô gái nào trách giám đốc Diệp của mình nói không giữ lời vì căn bản các nàng không để ý tới lời mời này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói đùa vài câu với Tiểu Văn rồi hắn đi vào thang máy lên bộ tổ chức. Diệp Lăng Phi vừa mới thò đầu ra thì những nhân viên bộ tổ chức bắt đầu vây quanh hắn, luôn miệng hỏi xem Diệp Lăng Phi gần đây bận cái gì. Những nhân viên này đối với Diệp Lăng Phi vô cùng bội phục. Lúc trước Diệp Lăng Phi nói hắn chỉ phụ trách cãi nhau, thế nhưng những nhân viên này còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi chỉ tùy tiện nói một câu, chứ đâu ngờ Diệp Lăng Phi bộ tổ chức mà đại náo một phen. Từ sau đó những nhân viên của bộ tổ chức muốn phối hợp công tác cùng với bộ nào đều không bị gây khó khăn, vì ai cũng biết không thể trêu vào giám đốc Diệp của bộ tổ chức, nếu như động vào chắc chắn sẽ ăn đủ. Tất cả nhân viên trong tập đoàn đều mơ hồ cảm giác rằng Diệp Lăng Phi có người hậu thuẫn. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Trần Ngọc Đình chính là chỗ dựa vững chắc của Diệp Lăng Phi. Bằng không làm sao Diệp Lăng Phi dám dương oai trong tập đoàn. Căn cứ theo những phán đoán đó, tất cả các bộ phận đều đặc biệt chiếu cố tới bộ tổ chức. Những nhân viên trong bộ tổ chức đều hy vọng giám đốc của mình sớm trở về một chút. Như vậy, bọn họ càng hãnh diện hơn, còn ai dám nói bộ tổ chức là một bộ phận kém cỏi nữa. Diệp Lăng Phi bị 20 người vây lại khiến hắn không thể đi nổi. Diệp Lăng Phi nào đâu có thời gian nói chuyện phiếm cùng bọn họ, hắn chỉ ứng phó vài câu rồi bảo những người này quay trở lại làm việc. Đường Hiểu Uyển vẫn ngồi như vậy, sau khi thấy mọi người đi hết nàng mới buông tay khỏi con chuột, đứng lên. Diệp Lăng Phi cố ý đi chậm để cho Đường Hiểu Uyển đuổi kịp. Quả nhiên, Đường Hiểu Uyển đã đuổi đến sau lưng Diệp Lăng Phi ở cuối hành lang. Giám đốc Diệp, Đường Hiểu Uyển khẽ gọi, đi ẹp Lăng Phi xoay người. Hắn nhìn bốn phía xung quanh không thấy có người rồi mới cười ha hả nói, Hiểu Uyển, nhớ anh à? Không, em bận rất nhiều việc. Bận việc gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Công việc rất bề bộn. Đường Hiểu Uyển vẫn cắn chặt môi, điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái. Hắn mơ hồ cảm giác Đường Hiểu Uyển dường như có chuyện gì. Hắn biết ở chỗ như thế này Đường Hiểu Uyển sẽ không nói ra, thế nên Diệp Lăng Phi chỉ tay vào phòng làm việc của mình nói, được rồi, chúng ta vào phòng làm việc rồi nói. Đường Hiểu Uyển gật đầu rồi nàng đi theo Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, em không muốn tiếp tục nữa. Đẩy cửa ban công ra thấy bên ngoài rất sạch sẽ. Mấy ngày hôm nay Diệp Lăng Phi không đi làm nhưng ngày nào Tử Oánh cũng đều quét dọn phòng làm việc. Trên bàn không có lấy một hạt bụi khiến Diệp Lăng Phi rất hài lòng. Diệp Lăng Phi bảo Đường Hiểu Uyển ngồi xuống ghế sofa. Hắn đóng cửa ban công lại rồi đi đến bên cạnh Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi kéo thân thể mềm mại của Đường Hiểu Uyển ngồi xuống rồi dùng tay phải ôm lấy eo nàng. Diệp đại ca, không nên làm như vậy. Hành động này của Diệp Lăng Phi đúng là ngoại dự liệu của Đường Hiểu Uyển. Nàng hơi nhích mông một chút, không tình nguyện để cho Diệp Lăng Phi ôm. Diệp Lăng Phi ra mặt dày đến cực điểm. Tuy rằng Đường Hiểu Uyển tỏ thái độ không muốn thân mật với Diệp Lăng Phi nhưng hắn lại tiếp tục ôm vào thắt lưng của nàng. Lần này Diệp Lăng Phi hơi dùng sức khiến cho Đường Hiểu Uyển có muốn giãy ra ngoài cũng không được. huống chi Đường Hiểu Uyển vốn không cố gắng giãy giụa, chỉ là nàng muốn tỏ thái độ không muốn để cho Diệp Lăng Phi ôm. Hiểu Uyển, xảy ra chuyện gì vậy? Anh cảm giác hôm nay em hơi lạ. Diệp Lăng Phi kéo thân thể mềm mại của Đường Hiểu Uyển vào người hắn. Cả người nàng đều nằm trọn trong vòng tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của Đường Hiểu Uyển, khẽ nói. Diệp đại ca, chúng ta không nên làm như thế này nữa. Em không muốn vì em mà làm tổn thương cô gái khác. Lời này có ý gì? Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói rất kỳ quái của Đường Hiểu Uyển, hắn liên tưởng ngay đến hành động khác lạ của nàng. Diệp Lăng Phi biết nhất định đã xảy ra chuyện gì với Đường Hiểu Uyển rồi. Hắn dùng tay phải nhấc Đường Hiểu Uyển lên đùi mình. Đường Hiểu Uyển cả kinh, nàng muốn xuống khỏi đùi Diệp Lăng Phi nhưng lại phát hiện Diệp Lăng Phi đã ôm chặt lấy mình, không thể động đậy được gì nữa. Hiểu Uyển, có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng có ấp úng như thế. Nếu như em không muốn nhìn thấy anh nữa, lập tức anh sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á ngay. Trong lòng anh rất coi trọng em, anh không muốn em vì anh mà không vui. Vẻ mặt Diệp Lăng Phi rất thành thật, không có chút nào là nói giỡn. Đường Hiểu Uyển vừa nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, nàng cho rằng mình đã khiến cho Diệp Lăng Phi giận. Vốn dĩ Đường Hiểu Uyển vẫn còn có chút do dự, tuy rằng đêm qua nàng đã hạ quyết tâm sau này sẽ không quan hệ mờ ám với Diệp Lăng Phi nữa, thế nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì bao nhiêu quyết tâm mà nàng đã vất vả để đưa ra tối hôm qua nay đã bị dao động. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, sự kiên quyết của nàng trong nháy mắt đã tan đi. Vẻ mặt mang theo sự hối hận, nàng lo lắng giải thích, Diệp đại ca, không phải, anh hiểu lầm ý em rồi, em không có ý nói anh như vậy. Diệp Lăng Phi cũng biết Đường Hiểu Uyển sẽ nói những lời này, hắn hiểu rõ tính cách của nàng như lòng bàn tay. Những hành động và biểu tình kỳ quái của Đường Hiểu Uyển đã nói cho Diệp Lăng Phi biết nhất định nàng đã bị một kích thích nào đó, hoặc là tin theo lời một ai đó nên mới nói những lời này. Đương nhiên sau khi nghe Đường Hiểu Uyển nói vậy, Diệp Lăng Phi cũng biết những suy đoán của mình là đúng. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy thắng lưng của nàng, còn tay kia hắn đặt vào bụng dưới của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đã bị vỡ tuyến phòng thủ, trong nháy mắt tình cảm chôn chặt của nàng bỗng giống như vỡ đê hoàng hà, bắt đầu tràn ra ngoài. Nàng vươn hai tay ra ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng tiếp nhận nụ hôn của Diệp Lăng Phi. Đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi bắt đầu tàn sát trong miệng của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến tâm hồn nóng bỏng và hơi thở mềm mại của mình cho Diệp Lăng Phi rồi. Bộ ngực của Đường Hiểu Uyển được bao bọc bởi lớp y phục khiến nó càng cao vút lên. Bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi đặt lên ngực trái của Đường Hiểu Uyển. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác sảng khoái khác thường. Mặc dù cách một lớp áo thế nhưng so với vuốt ve bộ ngực đẩy đà của Trương Vân thì cảm giác này vẫn khoái cảm hơn nhiều. Đường Hiểu Uyển là một cô gái xinh đẹp. Tuy nàng có vóc người nhỏ nhắn nhưng bộ ngực lại rất lớn, điều này làm cho đàn ông rất thích nàng. Diệp Lăng Phi dường như chưa thỏa mãn, dục hỏa bốc lên, hắn bỏ thêm ít sức lực vào đôi bàn tay khiến cho Đường Hiểu Uyển thở gấp liên tục. Nàng cố gắng nói, Diệp đại ca, em có chuyện muốn nói với anh. Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi âu yếm, tâm nàng sớm đã loạn. Một cô gái nếu như thật lòng thích một người đàn ông nào đó thì sẽ mất đi lý trí, sẽ không thể che giấu được điều gì với người đàn ông đó. Đường Hiểu Uyển chính là một cô gái như vậy. Lúc trước, bởi vì nàng nghĩ chính mình đã làm tổn thương cô gái khác thế nên muốn đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nhưng bị Diệp Lăng Phi vừa lừa gạt vừa âu yếm khiến cho nàng đã sớm quên rằng mình muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Nàng cố gắng tách môi của mình ra, dịu dàng nói, Diệp đại ca, anh có thể để em ngồi trên ghế sofa được không? Anh có cái gì đấy làm em khó chịu? Diệp Lăng Phi biết rõ cái của mình đang chạm vào mông của Đường Hiểu Uyển, chính hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Đàn ông chính là như vậy, nhiều lúc cái đó không kiềm chế được mà cứ dựng đứng lên, trông rất mất lịch sự. Diệp Lăng Phi đặt Đường Hiểu Uyển ngồi lên ghế sofa. Hắn cũng không có ý che giấu cái của mình trước mặt Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, nàng muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Hiểu Uyển, nói đi. Dường như Diệp Lăng Phi còn chưa thỏa mãn, tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, thế nhưng nàng cũng không ngăn cản hành động của Diệp Lăng Phi, chỉ thấp giọng nói, hôm trước mẹ em có đến thăm em với bà nói chuyện rất lâu. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này, hắn hiểu ngay ra tại sao hôm nay Đường Hiểu Uyển lại khác là như vậy. Nhất định mẹ nàng đã nói với nàng cái gì thế nên Đường Hiểu Uyển mới tìm cách đoạn tuyệt quan hệ với mình. Thế nhưng Diệp Lăng Phi không vạch trần những nguyên nhân đó ra mà hắn cố ý tỏ ra không hiểu gì, nói, đấy là chuyện tốt, em ra ngoài ở cũng lâu rồi, cũng nên gặp cha mẹ em. Thật ra, đâu có cha mẹ nào lại ghét con mình, anh nghĩ chắc là cha mẹ của em nhớ em nên đến thăm. Đường Hiểu Uyển gật đầu nói, mẹ em muốn em về nhà. Mẹ nói ba em hối hận vì đã mắng em. Em xem có phải là mây đen đã tan đi rồi không? Cả nhà lại vui vẻ rồi. Sau khi về nhà em có thể được ăn ngon ngủ kỹ. Diệp Lăng Phi vừa nói tay phải hắn vừa dùng thêm chút sức khiến cho Đường Hiểu Uyển lập tức thở gấp. Nàng ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói, Diệp đại ca, anh buông tay ra đi, Hiểu Uyển không thể nói chuyện được. Ai bảo Hiểu Uyển của anh lại dễ thương như vậy? Ừ, anh buông tay ra cũng được thôi nhưng Hiểu Uyển phải hôn anh một cái. Nếu như em không hôn anh, không những anh không buông ra mà còn đẩy sâu vào nữa đấy. Diệp Lăng Phi cười dâm đãng, hắn cố ý lấy tay sờ soạng ngực Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển cắn chặt môi, nàng chậm rãi dùng đôi môi ướt át kiều diễm của mình hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Hôn xong nàng quay người sang hướng khác, không dám nhìn vào mặt Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy như vậy cũng đủ rồi, hắn cố gắng kiềm chế dục hỏa trong người để cho của hắn mềm ra bớt. Cũng may chỗ này chỉ có Đường Hiểu Uyển chứ không có ai, nếu không thì Diệp Lăng Phi sẽ rất lúng túng. Diệp Lăng Phi đứng lên, rót hai chén nước, vừa rót nước vừa hỏi, Hiểu Uyển, em còn chưa nói hết. Sau đó thì sao, có phải mẹ em nói xấu anh không? Không có, Đường Hiểu Uyển xoay người lại, vội vàng giải thích. Thế nhưng nó lại càng chứng minh cho những suy nghĩ của Diệp Lăng Phi là đúng. Hắn đưa một chén nước cho Đường Hiểu Uyển rồi cầm chén còn lại trong tay đi đến ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc. Hắn dựa lưng ra phía sau, hai chân gác lên bàn, cười ha hả nói, thật ra cũng không sao, cha mẹ em là trí thức, bọn họ có bằng cấp hơn người, còn anh thì mới chỉ có trình độ cấp 3, chính xác là đang học cấp 3 còn chưa tốt nghiệp. Làm sao mà cha mẹ em thích anh được, cho dù học có nói gì khó nghe thì anh cũng không thấy bất ngờ. Diệp đại ca, thật sự là mẹ em không hề nói xấu anh. Bà chỉ cho rằng nếu như bằng vào tuổi của Diệp đại ca nhất định là đã kết hôn rồi. Đường Hiểu Uyển liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi không phản ứng gì, nàng mới nói. Sau đó em nói cho mẹ em biết rằng Diệp đại ca chưa kết hôn, anh chỉ mới có bạn gái thôi. Ha ha, em nói như vậy nhất định mẹ em sẽ nói em ngốc. Diệp Lăng Phi nói chen vào. Đường Hiểu Uyển lắc đầu nói, mẹ em không nói như vậy. Bà chỉ nói nếu như em có quan hệ mờ ám với Diệp đại ca, nói không chừng em sẽ không hạnh phúc mà ngay cả Diệp đại ca và bạn gái anh cũng sẽ không hạnh phúc. Mẹ em sợ sự xuất hiện của em sẽ làm tổn thương đến bạn gái anh. Bà khuyên em phải cân nhắc, không thể chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Thật là lợi hại. Diệp Lăng Phi giơ thẳng ngón tay cái lên. Rõ ràng mẹ của Đường Hiểu Uyển không hy vọng mình và Đường Hiểu Uyển ở cùng một chỗ thế nhưng lại nói sợ làm tổn thương đến người khác. Dựa theo tính cách của Đường Hiểu Uyển, nhất định sẽ bị mẹ của nàng làm cho dao động. Nàng cho rằng mình đang làm tổn thương cô gái khác. Tuy rằng lần trước mình đã gạt Đường Hiểu Uyển chuyện giữa mình và Bạch Tình Đình thế nhưng Đường Hiểu Uyển vẫn tưởng rằng sự xuất hiện của nàng khiến Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mâu thuẫn với nhau nên nàng muốn rời khỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã lường trước được sự việc đó, Đường Hiểu Uyển bị mẹ thuyết phục, trải qua một đêm suy nghĩ, nàng đã quyết tâm không thể bởi vì mình mà làm tổn thương cô gái khác được. Nàng định đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nhưng bây giờ, nàng lại phủ định những suy nghĩ đó của mình. Sau khi Đường Hiểu Uyển kể xong những việc này cho Diệp Lăng Phi nghe, nàng nhìn hắn, suy nghĩ xem Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì. Thấy Diệp Lăng Phi cau mày, dường như rất bất mãn với nàng, Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, Diệp đại ca, em đã nghĩ kỹ rồi. Thật ra, em và Diệp đại ca vẫn là bạn bè tốt, em thấy quan hệ giữa chúng ta như vậy là đủ rồi. Chúng ta vĩnh viễn là bạn của nhau thì sẽ tốt hơn. Những lời này của Đường Hiểu Uyển chính là lừa mình dối người. Quan hệ hiện tại của nàng và Diệp Lăng Phi đã sớm vượt qua khỏi giới hạn tình bạn rồi. Chỉ là Đường Hiểu Uyển không muốn xa Diệp Lăng Phi, nhưng nàng cũng lại không muốn bị người khác nói mình là kẻ thứ ba, nên nàng mới nghĩ ra cớ này. Tâm trạng của Diệp Lăng Phi lúc này rất hỗn loạn. Tuy rằng hắn và Bạch Tình Đình vẫn chưa kết hôn, thế nhưng quan hệ của hai người không còn như trước nữa. Còn về phần Chu Hân Mính thì cũng rất mơ hồ. Trong tình huống này Diệp Lăng Phi thấy rất khó xử. Không cần phải nói đến chuyện kết hôn, mà ngay cả việc có thích nghi được với cuộc sống bình thường hay không hắn cũng không biết. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển đang lẩm bẩm như tự thuật, hắn cũng không có ý kiến gì. Sau khi nói xong, Đường Hiểu Uyển dùng đôi mắt ngập nước nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền chuyển trọng tâm câu chuyện sang đề tài khác. Hắn không muốn tiếp tục nói với Đường Hiểu Uyển về vấn đề này nữa. Nói không chừng nếu như lỡ lời, sẽ làm cho Đường Hiểu Uyển cho rằng mình lừa dối nàng. Thế nên lúc này ít nói đến vấn đề này thì hơn, nhất là về quan hệ nam nữ. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, Hiểu Uyển, bây giờ thấy em về nhà, Lý Khả Hân có nói gì không? Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi ngầm đồng ý quan hệ của hai người, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Sau này nàng vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ này với Diệp Lăng Phi. Nàng không cần lo lắng sẽ bị người khác nói mình là kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nữa. Nếu như có thể duy trì được quan hệ này, nói không chừng tương lai nàng mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi được. Đường Hiểu Uyển đang ước gì được nói sang vấn đề khác, vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi chuyển trọng tâm câu chuyện, nàng liền nói theo, chị Khả Hân cũng biết chuyện này, chị ấy cũng nói em có thể về nhà thì là chuyện tốt. À, anh đoán Lý Khả Hân thấy ở với em phiền phức quá nên mới cố ý đuổi em về nhà đấy. Diệp Lăng Phi bắt đầu nói đùa. Rốt cuộc thì Đường Hiểu Uyển cũng tươi cười, nàng giống như làm nũng, nói, Diệp đại ca, anh lúc nào cũng thích nói xấu chị Khả Hân, em sẽ đi nói cho chị Khả Hân biết. Anh thấy cho dù em có đi nói với Lý Khả Hân thì sợ rằng cô ấy cũng sẽ không thèm quan tâm tới anh đâu. Nói không chừng Lý Khả Hân còn đang bận chuyện yêu đương ấy. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói Lý Khả Hân bận chuyện yêu đương, Đường Hiểu Uyển nhíu mày, có phần khổ não nói, Diệp đại ca, anh không biết đấy thôi, dạo này chị Khả Hân đang bị làm phiền. Cái gì? Diệp Lăng Phi cả kinh. Chị Khả Hân bị Chu Tuấn, giám đốc bộ sản xuất của chúng ta quấn lấy. Chu Tuấn gọi điện thoại rất nhiều cho chị Khả Hân. Hắn còn hẹn chị Khả Hân ra ngoài nhưng đều bị chị Khả Hân cự tuyệt. Em thường nghe chị Khả Hân nói chị ấy bị Chu Tuấn làm phiền rất nhiều. Nhưng dù sao hắn cũng là giám đốc bộ sản xuất, thế nên chị ấy không thể đắc tội được. Nhưng lại không muốn có quan hệ với hắn. Đường Hiểu Uyển nói xong, nàng tỏ vẻ kỳ quái hỏi, Diệp đại ca, Chu Tuấn không phải có vợ rồi sao? Tại sao hắn còn quấn lấy chị Khả Hân? Bởi vì hắn ngứa ra. Diệp Lăng Phi hàn quang chợt lóe, tay phải hắn bóp nát chiếc chén đang cầm trong tay, nước từ trong chén chảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, tông vào đuôi xe. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi vừa nghe nhắc đến cái tên Chu Tuấn liền tức giận bóp nát cái chén. Nàng cho rằng mình vừa nói sai. Đường Hiểu Uyển biết chuyện của Diệp Lăng Phi và Chu Tuấn. Lần trước bởi vì bộ sản xuất cố ý làm khó dễ bộ tổ chức nên Diệp Lăng Phi đã đánh Chu Tuấn. Chính vì chuyện này mà Diệp Lăng Phi bị công ty cảnh cáo, lại còn bị hạ một bậc tiền lương, cho tới bây giờ chưa đi làm cũng bởi vì mâu thuẫn với Chu Tuấn. Đường Hiểu Uyển không biết rằng Diệp Lăng Phi tức giận bởi vì Chu Tuấn quấn lấy Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi là ai? Hắn sao có thể cho phép một người đàn ông ghê tởm như Chu Tuấn tới gần Lý Khả Hân được? Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, Diệp đại ca, anh đừng nóng giận, em không nên nhắc đến giám đốc Chu. Nói xong, Đường Hiểu Uyển vội vàng lấy tờ giấy trong hộp giấy ra lau nước trong tay Diệp Lăng Phi, rồi nàng tìm cây chổi lau nhà để lau nước và thủy tinh trên sàn. Đến lúc này thì mới thấy Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Uyển, không cần lau đâu, cứ để nước tự khô. Anh còn có chuyện muốn làm, em quay trở lại làm việc đi, nhớ gọi điện cho anh đấy. Đường Hiểu Uyển cảm giác dường như Diệp Lăng Phi đang muốn làm chuyện gì không hay, nàng vội vàng nói, Diệp đại ca, anh nghìn vạn lần không nên đi tìm Chu Tuấn, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, Hiểu Uyển, em yên tâm, anh không có ngốc đến mức đi đánh tên khốn kiếp đó đâu, anh có biện pháp khác rồi, em đừng lo. Lúc này Đường Hiểu Uyển mới yên tâm, trước khi đi nàng còn quay lại cười với Diệp Lăng Phi rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc, hắn xoay tròn cái ghế vài vòng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Dạo này là cuối năm lên bộ thị trường cũng nhàn rỗi, những hạng mục công trình đều dừng lại, đại bộ phận đều đợi sau khi tổng kết cuối năm. Những nhân viên bộ thị trường lúc này đang tính toán xem cuối năm nay họ được tiền thưởng nhiều hay ít. Thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện, không ít người giật mình. Sáng sớm hôm nay Đường Dương còn nhắc đến chuyện Diệp Lăng Phi đánh người ở bộ thị trường. Theo như Đường Dương phân tích thì lần này Diệp Lăng Phi lành ít dữ nhiều. Bề ngoài thì tập đoàn chỉ xử phạt Diệp Lăng Phi chứ không khai trừ, nhưng bên trong có âm mưu khác. Đó là muốn cho Diệp Lăng Phi phải tự từ chức. Trước đây Diệp Lăng Phi đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng nhưng tiền lương tương đương với giám đốc bộ thị trường. Bây giờ bị hạn một bậc tiền lương thì bằng với tiền lương của một nhân viên bình thường. Một tháng được 2.000 đồng, khấu từ bảo hiểm thì còn lại khoảng 1.500 đồng. Tất cả những chi tiêu ăn mặc trong tháng đều cần dùng đến tiền. Nếu như chi được có thế thì chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ chủ động từ chức để kiếm công việc khác. Đường Dương phân tích cũng có lý. Những người này đều suy đoán trong thời gian tới Diệp Lăng Phi sẽ phải rời cương vị làm việc. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Lăng Phi, Đường Dương cảm thấy bất ngờ. Nhìn Diệp Lăng Phi như vậy, đâu có chút nào giống với việc phải rời khỏi tập đoàn. Mọi người làm gì vậy? Thấy tôi tới mà không chào à? Diệp Lăng Phi đứng trong phòng cả bộ thị trường. Hắn nhìn những nhân viên đang làm việc trong phòng, cười ha ha. Đường Dương cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên, hắn thầm nghĩ, giám đốc Diệp, không phải là chúng tôi không muốn nói chuyện với anh mà là anh đã đắc tội với giám đốc Tôn, nếu như có quan hệ với anh thì không phải là tự tìm khổ sao? Lý Khả Hân đang kiểm tra email trong máy tính, đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi truyền đến, theo bản năng nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi một cái. Theo như suy nghĩ của Lý Khả Hân thì Diệp Lăng Phi hẳn là phải rất uể oải. Dù sao thì hắn cũng tiêu tiền phóng khoáng như thế mà bây giờ bị hạ tiền lương thấp như vậy làm sao mà đủ chi tiêu. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi vẫn vui vẻ, không có chút nào là mất tinh thần. Lý Khả Hân thật bội phục Diệp Lăng Phi, gặp phải chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể cho qua rất dễ dàng. Nàng còn đang tức Diệp Lăng Phi nên cố ý làm bộ không nghe thấy. Càng cúi thấp đầu xuống, Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn thấy, hắn đang định đi tới bên cạnh Lý Khả Hân thì từ phía sau truyền đến giọng nói của Tôn Hằng Viễn, ai nha, giám đốc Diệp, tại sao anh lại đến bộ thị trường vậy? Diệp Lăng Phi quay lại thấy cái bụng Tôn Hằng Viễn ưỡn ra, hắn bĩu môi, cười nói, tôi đến thăm anh không được sao? Giám đốc Diệp, nghe anh nói vậy có khi tôi phải nhìn lại anh mới được. Tuy rằng anh tạm thời bị nghỉ việc thế nhưng chức vị vẫn không thay đổi, vẫn là giám đốc bộ tổ chức, là lãnh đạo của tôi đâu phải là người không biết đạo lý. Giám đốc Diệp, đừng đứng ở chỗ này, chúng ta vào trong phòng làm việc nói chuyện. Diệp Lăng Phi xua tay, cự tuyệt nói, không cần đâu, tôi chỉ đến xem thôi, bây giờ tôi vẫn đang trong giai đoạn nghỉ việc. Đương nhiên nếu như bộ tổ chức có việc gì khó khăn tôi cũng không đứng nhìn đâu. Giám đốc Diệp, xem anh nói kìa, bây giờ tôi rất bội phục Phó Tổng Trần. Trên khuôn mặt Tôn Hằng Viễn nở một nụ cười nham hiểm, hắn nói, hiện tại, bộ thị trường chúng tôi đang nằm dưới sự lãnh đạo của bộ tổ chức, đâu có ai dám không nghe. Chúng tôi có chuyện gì đều phải báo cáo cho bộ tổ chức biết, anh xem những tài liệu tổng kết cuối năm đều giao hết lên cho bộ tổ chức. Trước đây thì những việc này đều do tôi xử lý, nhưng bây giờ thì khác rồi. Trên bộ thị trường còn có bộ tổ chức, tất cả công việc của bộ thị trường đều phải tập hợp lên cho bộ tổ chức. Diệp Lăng Phi cảm thấy nực cười, không phải là Tôn Hằng Viễn đang tự lừa mình dối người sao? Hiện tại thì bộ tổ chức mới chỉ có quan hệ với bộ thị trường trong việc tính toán sản phẩm, chưa đến mức có thể quản lý được toàn bộ công việc của bộ thị trường. Tôn Hằng Viễn làm như vậy đơn giản là muốn để cho Trần Ngọc Đình phải khó khăn, muốn nhìn Trần Ngọc Đình bị bẽ mặt. Nhưng rất có thể đây không phải là chủ ý của Tôn Hằng Viễn, rất có thể Tiễn Thường Nam sai Tôn Hằng Viễn làm chuyện này. Diệp Lăng Phi hiện tại cũng lười quản chuyện này, cứ để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Diệp Lăng Phi muốn nhìn xem Tiễn Thường Nam sẽ giở trò gì, có chuyện gì thì sau này hắn sẽ xử lý, đến lúc đó sẽ chỉ cho bọn Tôn Hằng Viễn một trận. Diệp Lăng Phi quyết định như vậy, hắn cười nói, giám đốc Tôn làm như vậy là tốt. Chờ khi nào tôi đi làm tôi sẽ xử lý toàn bộ những công việc mà giám đốc Tôn chuyển lên bộ tổ chức. Giám đốc Tôn chỉ cần quản lý khâu tiêu thụ là được. Những lời này khiến của Diệp Lăng Phi khiến Tôn Hằng Viễn khẽ chấn động. Hắn nghe ra được ý tứ trong lời này của Diệp Lăng Phi. Đó chính là nói Tôn Hằng Viễn giữ chức vụ giám đốc cũng là vô dụng, không bằng một nhân viên tiêu thụ. Trong đầu Tôn Hằng Viễn thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi, đợi đấy. Trong lòng Tôn Hằng Viễn cảm thấy bất mãn với Diệp Lăng Phi, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài mà vẫn cười ha hả nói, giám đốc Diệp nói rất đúng, tôi là người không thích hợp với nghiệp vụ này, thế nhưng hàng năm vẫn là quán quân tiêu thụ đấy. Tôn Hằng Viễn còn chưa nói xong thì thấy Diệp Lăng Phi xua tay, hắn nhịn không được nói, được rồi, giám đốc Tôn, anh có việc của anh, tôi có việc của tôi, anh chỉ cần không xuất hiện trước mặt của tôi thế là được rồi. Tôn Hằng Viễn xấu hổ, bị Diệp Lăng Phi đứng trong phòng bộ thị trường nói như vậy, hắn cảm giác thật mất mặt. Nhưng hắn lại sợ Diệp Lăng Phi phát hỏa lên, chuyện ngày hôm đó cho tới bây giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Tôn Hằng Viễn quay sang những nhân viên trong phòng nói lớn, các người nhìn cái gì vậy, còn không mau viết báo cáo tổng kết cho tôi. Tôn Hằng Viễn cầm lấy đống tài liệu trên bàn rồi đi vào phòng vệ sinh sửa sang một chút, sau đó cầm cái túi rời khỏi bộ thị trường. Đường Hiểu Uyển đã về nhà rồi. Lý Khả Hân thì không rủ Đường Hiểu Uyển về nhà như mọi ngày. Nàng không thấy Diệp Lăng Phi đi đâu, vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ đấu võ mồm với nàng, thế nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại không nói với nàng một câu, thế nên Lý Khả Hân cảm thấy có chút thất vọng. Lý Khả Hân cầm túi sách đi ra khỏi tòa nhà. Vừa mới qua đường để sang bến xe đối diện thì một chiếc xe Toyota trắng chắn trước mặt nàng. Chu Tuấn mở cửa sổ xe xuống, nói với Lý Khả Hân, Lý Khả Hân, lê xe đi, tôi tiễn cô một đoạn đường. Hai ngày nay Lý Khả Hân bị Chu Tuấn quấn lấy, nàng cũng không biết Chu Tuấn tại sao hết lần này đến lần khác cứ quấn lấy mình. Nhưng Chu Tuấn là giám đốc bộ sản xuất, tương lai nàng còn phải nhờ Chu Tuấn giúp đỡ khi đặt hàng, nên Lý Khả Hân không thể cứng rắn cự tuyệt Chu Tuấn được. Nhưng với tính cách của Lý Khả Hân, nếu như cứ bị Chu Tuấn quấn như vậy chắc chắn nàng sẽ không thể nhịn được nữa. Lý Khả Hân lạnh lùng lắc đầu nói, giám đốc Chu, không cần phiền đến anh đâu. Chu Tuấn cười nói, cái gì mà phiền với không phiền, chúng ta đều là đồng nghiệp, tôi tiện đường nên tiễn cô một đoạn thôi mà. Giám đốc Chu, tôi và anh không quá thân thiết, tôi nghĩ không cần phải như vậy. Hơn nữa nếu như tôi ngồi trong xe của anh, chỉ sợ bạn trai tôi sẽ mất hứng. Cô có bạn trai? Chu Tuấn hơi sửng sốt, hắn thầm nghĩ, tại sao Tôn Hằng Viễn lại vỗ ngực nói Lý Khả Hân không có bạn trai? Chu Tuấn đảo mắt một vòng rồi cười ha hả nói, cái này đều có sao, tôi với cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Cô thấy tôi cũng kết hôn rồi đấy. Lẽ nào cô sợ giữa chúng ta có chuyện gì sao? Lý Khả Hân mắng thầm, lão sắc lăng, vẫn còn biết mình kết hôn à? Anh có không việc gì thì quấn lấy tôi làm gì? Anh nghĩ tôi là đứa ngốc sao? Nghĩ thế nhưng Lý Khả Hân không biểu lộ ra. Nàng lạnh lùng cười nói, tôi đã nói rồi, tôi sợ bạn trai tôi mất hứng. Ngoại trừ bạn trai tôi ra, tôi không muốn tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào ở bên ngoài. Thôi được rồi, giám đốc Chu, ngày mai chúng ta gặp lại. Lý Khả Hân vừa mới đi được vài bước thì Chu Tuấn lái xe đuổi theo. Hắn lái xe rất chậm, đi cạnh Lý Khả Hân, nói: Khả Hân, dạo này tôi đang dự định thành lập một công ty, nguồn tài chính đã tìm được rồi, chuẩn bị sang năm sẽ chính thức mở công ty. Tôi định sang năm sẽ từ chức, mặc dù tôi là giám đốc bộ sản xuất nhưng về nghiệp vụ tiêu thụ cũng không thông thạo lắm. Khả Hân, cô có hứng thú làm trong công ty tôi không? Tiền lương một tháng ít nhất cũng 8.000 đến 1 vạn, mà đến cuối năm còn được chia hoa hồng. Tôi đảm bảo so với ở chỗ này cô sẽ có công việc tốt hơn nhiều. Không có hứng thú, công việc bây giờ của tôi rất tốt. Lý Khả Hân không thèm suy nghĩ, nàng thẳng thắn cự tuyệt. Chu Tuấn còn muốn tiếp tục nói nhưng đột nhiên hắn nghe được âm thanh khiến cho hắn kinh hãi. Đó chính là âm thanh của tiếng va chạm đuôi xe. Lý Khả Hân cũng nghe thấy, nàng dừng chân lại rồi xoay người nhìn thì thấy Diệp Lăng Phi ngồi trong xe. Đầu chiếc xe của hắn đụng vào đuôi xe Chu Tuấn. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Lý Khả Hân cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Nàng đứng trên lề đường, muốn nhìn xem Diệp Lăng Phi muốn làm cái gì tiếp theo. Chu Tuấn vội vàng xuống xe, hắn rất quý trọng cái xe này, không cần phải đụng dính mà ngay hơi chạm nhẹ một chút hay cũng đau lòng. Chu Tuấn chạy đến đuổi xe, thì thấy Diệp Lăng Phi đi từ trên xe xuống, nhìn vẻ mặt Diệp Lăng Phi khiến cho hắn tức muốn chết. Rõ ràng là Diệp Lăng Phi đụng vào xe Chu Tuấn mà trông Diệp Lăng Phi như không có chuyện gì. Hắn đứng dựa người vào cửa xe, ung dung hút thuốc. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng Chu Tuấn cũng rất đau lòng. Hắn liếc mắt thấy Diệp Lăng Phi như không có chuyện gì thì cảm thấy hết sức tức giận. Chu Tuấn đi thẳng tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hổn hển nói lớn: Anh có biết lái xe không? Xe tôi đi chậm như vậy mà anh cũng có thể đụng vào à? Diệp Lăng Phi, anh nói thẳng xem có phải anh cố ý không? Diệp Lăng Phi thở khói thuốc ra. Hắn ung dung hỏi ngược lại: Anh đoán xem. Để tôi đoán à, tôi nói là anh cố ý đấy. Tôi thấy anh bởi vì chuyện bị công ty xử phạt nên đổ toàn bộ trách nhiệm lên người tôi. Anh cho rằng tất cả là vì tôi nên anh mới bị công ty xử phạt. Anh tức tôi nên cố ý đụng vào xe tôi. Chu Tuấn không hề bận tâm đến việc chỗ này gần tập đoàn Tân Á. Hắn la hét rất lớn, trông có vẻ hết sức phẫn nộ. Chúc mừng anh đoán trúng rồi, anh sẽ nhận được phần thưởng. Tôi sẽ đụng lại một lần nữa. Diệp Lăng Phi cười nói: Anh điên rồi, anh là một người điên. Chu Tuấn vùng lên. Diệp Lăng Phi cười ha ha. Hắn rít mấy hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất, vỗ vỗ vai Chu Tuấn, cười nói: Chu Tuấn, bây giờ anh mới biết tôi là người điên sao? Tôi thật buồn thay cho anh. Thế nhưng nhìn anh cũng không phải người thông minh. Anh xem tướng mạo anh kia, nếu không phải loại xấu xí dọa người thì cũng là tinh tinh biến dị. Đôi mắt cá chết của anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, có phải là không phục hay không? Không phục thì đánh tôi đi. Những lời này của Diệp Lăng Phi khác gì đánh đố. Chu Tuấn có thêm mấy lá gan cũng không dám động đến ngón tay của Diệp Lăng Phi. Lần trước bị Diệp Lăng Phi đánh hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu. Chu Tuấn trừng mắt lên một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu: Diệp Lăng Phi, anh là đồ vô học, đồ lưu manh. Xì, Lý Khả Hân nhịn không được mà cười. Nàng không ngờ Chu Tuấn tức nghẹn một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ nói ra được câu này. Nói không chừng khi nghe xong Diệp Lăng Phi sẽ nói tôi là lưu lanh đấy thì sao? Lý Khả Hân quả thật đã đoán trúng được phần đầu nhưng không ngờ được phần sau. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tôi là đồ vô học, tôi là lưu manh đấy thì sao? Nhưng anh cũng là người làm công tác văn hóa đây, tại sao tâm địa lại gian xảo? Nói cho anh biết, Lý Khả Hân là bạn gái của tôi, phiền anh cách xa nàng một chút, nếu không, tôi nghĩ anh sẽ tạo được thói quen sống ở bệnh viện đấy. Lý Khả Hân vốn đang định cười nhưng ngay lập tức khuôn mặt nàng lại cau lại, nói, Diệp Lăng Phi, anh là một kẻ lưu manh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 182, em kêu khản cổ cũng không ai cứu đâu. Diệp Lăng Phi sớm đã quen đấu võ mồm với Lý Khả Hân. Nghe Lý Khả Hân nói mình là lưu manh, hắn lại gửi cho nàng một nụ hôn gió.